nó đọc trong người mình. Ở đêm đến thấy nữa, ở đêm đến nữa là dễ đi qua. Và đêm đến năm nữa là sạch bàn quan, nó rửa sạch bàn quan. Ở đây cái lửa tiêu dùng cháo sáng, nhưng mà nếu mà chúng ta không có tặng lục là cái tặng mức sau cùng, tặng lục là tặng mức sau cùng, tặng dục pháp là cái tặng mức trước tiên, rồi tiếp theo đó mức là tặng kinh, tặng kinh lại mức cái bộ mà gọi là kinh hoa nhất, mà các nhà học giả nói là cái bộ mà bây giờ quý vị khó hiểu nhất đó, nó chính là bộ tiểu bộ kinh. Nó là cái bộ mà các nhà học giả nó đây là dạy là coi như là gần như là rất nguyên thủy luôn, rất nguyên thủy, rất là thâm sâu vào đó. Nên trong cái phần này những cái tội này, những cái nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, hoặc là nghiệp ác, hoặc là nghiệp thiện, hoặc là làm cái sinh mạng bằng chỉ là một cái bằng lời kiểu của chúng mình thôi ta. Nghe cái này cũng vậy, chúng mình bằng này là cái sự nghe tâm giác hỏi ra hai cái bằng là chúng mình là mang cao đó là được ở đây đó chứng kiến để mà cho rõ ràng có bằng như này. Thật sự ví dụ như trong cái hệ hành chính của giáo hội mình á, ngài hòa thượng mà pháp chủ hay phó pháp chủ không quan trọng, mặc dù cái cao vậy đó không quan trọng, đại thái thượng như tự tự như thái thượng hoàng, thái thượng hoàng quan trọng, ông vua không quan trọng. Thì cái đó rất quan thiện hay bất thiện, ác hay làm cho thân của thiện, từ cái này ra thôi. Giờ các bạn cần phải phối hợp với cái kinh tạng để chứng cho vậy. Bây giờ chúng ta đi ăn cái phần ăn tâm sở này, bây giờ tâm sở này xin giới thiệu với ba tâm sở là cái đó, tâm sở là cái đó. Thứ ba là thứ nhất, chúng gọi là tâm sở là ta, chữ ba đi là anh nha ta mà nè, này cái cụm này muốn đánh, muốn giả cho ông mặt tay, nhưng mà chưa thực hiện bằng thân, cũng như chưa mắng người đó, thì cái đó chỉ là bất thiện, nó chưa phải là. Nhưng mà cầm gậy quất một cái cho gãy giò ra nè, nè, rồi hoặc là mắng người ta, thì lúc bây giờ nó trở thành là ác. Mà quả nếu mà bất thiện đấy, cái quả bất thiện đấy, mà bất thiện đấy thì nó sẽ trở lại quả xấu. Quả xấu. Nhưng mà nếu mà để cho cái quả khổ, hai cái khác nhau, hai cái khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy trong mấy cái vừa rồi á, có một người mà thua độ 5 tỷ ra treo cổ chết. Mới đây là báo công an đăng cá độ bóng đá là chi mà cá tới 5 tỷ. Bắt mộ thần tượng mình độ Brazil vậy đó, đã giải quốc cho 7-1. Rồi, treo cổ chết. Mà ta biết trận bóng đá á, bây giờ thấy là cái cầu thủ này đốn kỹ giò của một cầu thủ khác đó, à, thì cái đó ác hay bất thiện? Nè, đó là ác. Mất mắt nào? Có mất mắt mở lại. Cắn thôi. Cắn thôi. Đó là con người nhờ cái quả xấu. Giả quả khổ khác nhau như thế nào? Ví dụ như mà mình đi ngang cái như kinh Như Lộc á, bé ơi biết kinh Như Lộc không? À, cái mùi dưới bốc lên thơm lắm, thơm hay là không thơm? Thôi mà coi có gây thiệt hại cho mình nhiều không? Có gây sức khỏe. Nó vậy nó ác hay xấu? Xấu. Nó xấu. Xấu. Nhưng mà đi trên đường á, bữa nào mưa gió ra cành cây rớt xuống đập lên đầu mình, quả là xấu rồi, cái khổ nè. Bị bệnh là khổ hay là xấu? Mắt mà nhìn thấy mấy hình ảnh ghê rợn đó là xấu hay là khổ? Mắt mà chúng ta nhìn thấy những hình ảnh ghê rợn đó nha, thì đó là quả xấu. Vậy mà có những cái khu vui chơi, có cái căn nhà ma đó phá chung vô rồi sợ lên là la hét, là chạy giục dép giục dài ra đấy. Mấy cái đó là mấy cái xấu. Nhưng mà khi mà chạy quản hồn chạy mình nó đụng gà bàn đụng ghế này kia đó, về bị sưng tay sưng chân thì cái quả đó là xấu hay là khổ? Cái năm nhìn cái đó mình thấy rất là được, nó lấy kinh sợ thấy hình ảnh con ma và cái chết nó có cái nải chuối trên cái bụng như chẳng hạn vậy, rồi thì cái mắt nó, máu đổ nhỏ nhỏ giọt xuống nha, nó làm sợ vậy nha. Cái quả là xấu rồi khổ, cái đó xấu là khổ, xấu là khổ. Mà quả hồn bỏ chạy rồi đụng bên này đụng bên kia, mất điện thoại này kia, cái đó là khổ là sao? Nhìn để mà thấy mà cái những cái đó phải ác ở tên mà thấy mà phải đi tìm để trời lên nó nào ra, cái hiểu không? Mà cái người dân Việt Nam mình cũng lạ, thấy xe đụng cái bắt đầu á trên xe cái nó chồm chồm coi, mà xe đụng tốt không? Xấu. Hả? Máu tùm lum á, thì cái người bị gãy tay đứt đầu kia vậy mà quá, cái đó là cái cảnh xấu là tốt? Xấu sao phá nhận đó cái quả cỏ bắp thì nó quả bắp thì về thậm chí về nhớ ám ảnh nó ba ngày cơm nổi, nó trời ơi đụng xe về nhỏ là ba ngày ăn cơm nổi nè, mà để cũng thái coi nè lạ luôn. Thì cái nhóm này gọi là tạo ra để tạo ra đi khác. Rồi sao? Sao mà nào? Là công cộng. Chung. Là cái này chung với cái khác. Nó đi chung với cái khác. Nè, mà mỗi lần nó đi chung với cái khác á thì nó giống như cái đó. Nè, mặc dù là nó không phải, nó không phải sao? Mà nó cũng không thật trời, nó không phải là đó. Nhưng mà khi nó đi chung với kẻ xấu thì nó trở thành người xấu. Khi đi chung với kẻ xấu thì nó sao trở thành người xấu, mà khi nó đi chung với người tốt thì nó trở thành người tốt. Nó giống như cái khác, giống như cái người khác. Nè, chữ tha đây có nghĩa là khác. Như chúng ta nói là tha nhân là người khác. Nè, chữ tha đây có nghĩa là khác. Giống tự là giống nước người khác. Nó tự tự như nhà cái người này không có trụ. Người ta không có trụ. Chưa nói là có một xấu người ta nên cái tên nó không có trụ. Nè, cái người không đủ, nhưng ngồi chung bàn với những người không đủ thì trở thành bệnh nhậu. Người ngoài nhìn ra nó là bệnh nhậu. Người đó không đi, không là người buôn lậu, nhưng đi chung với nhóm buôn lậu bị bắt thì cũng là cái nhóm buôn lậu. Nè, còn cái người này không có tài năng gì đó. Nè, mà đi phá thùng với đồ ngoại giao cũng được đặt mang tên là phá đồ ngoại giao. Mặc dù đi dắt cửa ra không làm được gì hết, nhưng mà nằm trong phòng ngoại giao vẫn là phòng ngoại giao bắt cái người mà gác cửa cổ cái họ đã sợ ra đây cổng mặt không gọi là hình ngoại giao đỏ, ví dụ vậy đó. Hiểu không? Qua một người đi chung nghe mẫu hòa thượng. Mà ông hòa thượng này cái danh tiếng, người đi đi chơi đi chung thôi, hay là thị giả, mà chưa biết tài năng ông này kìa, cho mình thấy đi chung hòa thượng mời hòa thượng lên chúng ta mời thị giả, đại khái, mà nhìn ông hòa thượng mà tôn trọng hòa thượng thì cũng sẽ nể nang thị giả. Năm nay vậy, thì cái này gọi là tha thứ. Nói chung là anh này bắt phải, cái nhóm này bắt phải. Nếu như trong cái tử ta nó có ba tánh thiện, tánh thiện biết lời, tức là làm những điều tốt đẹp, làm những điều có lợi. Còn tánh bất thiện, tánh bất thiện là làm những điều không tốt đẹp mà nó có phải cả. Và ba là tánh vô ký, tánh vô ký tức là tánh vô ký này nó không có thiện cũng không bất thiện, nó không thiện cũng không bất thiện. Thì cái này nó giống như cái người khác. Nếu như nhóm này mà đi luôn nhớ cái nhóm này mà đi chung với cái nhóm thiện này để nó trở thành thành thiện, không có nhóm thiện này là không có cái ký tức là không thể không ác á, thì nó đi chung với cái nhóm mà không thể không ác tức là không thể không ác. Vậy cho nên kết luận chúng ta phải tạo ác cái gì khác để nhớ nhớ là thế ai nhớ là thật là xa là nhóm mà sợ tạo ác đi với thiện cũng để trở thành bất thiện, đi với thiện trở thành thiện, mà đi với cái pháp mà không thiện không bất thiện thì nó cũng không thiện không bất thiện. Cái pháp có châu quả thì nó sẽ châu quả, còn pháp có không châu quả nó sẽ không châu quả. Mới năm nay vậy này, trong cái trong cái qua từ ở trong cái phần sở Nó nhớ cái hình này có tên gọi là sắp bá, chích bá, sắp bá. À, trước tiên chúng ta phân tích về cái tìm hiểu ý nghĩa của cái mình ở Việt Nam trước. Biến mà khắp nơi, biến mà khắp nơi. Hành là đi, đây là chuyển, đi là chuyển. Có nghe là đi không nên, đi không nên. Nói chung là ngắn gọn dễ hiểu hơn. Tắt một từ đi chung ra cơ sở này là đi chung cái tắt đúng không? Có phải không? Thì bất kỳ bản nào đó, bất tâm nào sinh lên là cái nhóm này đều được tắt. Cái nhóm biến hành này đều được tắt. Có mặt ở trong và nếu như chúng ta học về cái phần tâm và tâm sở tập nha đó, thì cái nhóm này là một căn bản để mình đi chung với cái nhóm này. Đó là ra đi chung với con bạn nha, ngủ xong đất và phải định luật về pháp, dù là danh hay là sắc pháp, dù là danh pháp hay sắc pháp, thì cái đơn vị cơ bản của danh pháp hay sắc pháp không bao giờ còn một, mà cái đơn vị cơ bản của danh pháp hoặc sắc pháp là tam pháp. Pháp pháp, nhớ điều này á. Cho nên trong những cái bản kinh ấy, mà dịch này ấy, do nhà đức có 84.000 pháp môn xin thưa những pháp môn á không đúng, xin cũng là điều này nói để cho hiểu ra thêm chứ không có ý gì hết. Bậc tiền nhân của chúng ta thì đã khai sáng ra là chúng ta nương theo để học tốt hơn thôi. Cái bản kinh của ngài Phật Tông á, mà vừa rồi á thì và thượng tiên đang hỏi chứ 84.000 pháp môn phải từ trong suốt cuộc đời của Phật ngài thuyết giảng ra tổng cộng có 84.000 pháp mà. Mình sẽ trả lời mà trong 45 năm của Phật ngài thuyết pháp trùng trùng điệp điệp pháp, nó không phải là một pháp bốn ngàn pháp, nó trung trung điệp điệp luôn, nó không thể nào mà có được được cái số lượng mà pháp môn mà cái con là tiếng giả đó. Thì lấy cái chữ là tâm mắt thân hồn, tâm mắt thanh thá là nhớ, chúng ta thường thường chữ thanh thá chúng ta dịch là uẩn đó, nhớ là tập hợp là gom lại nè. Thì chữ này dịch là pháp uẩn, pháp uẩn mà pháp uẩn nếu mà dịch ra tiếng Việt mình nó là nhớ pháp. 84.000 cái nhóm pháp chứ không phải, ví dụ ở đây chỉ là một nhóm nha, đây là thường thường nói đây là cái nhóm học chung nhiều pháp đúng không, chứ lớp này là một nhóm gì nữa nè. Thì có những nhóm khác có thể 3 người, có nhóm khác 5 người, có nhóm khác 10 người, có những nhóm khác nhiều người đúng không, mà tất cả là 84.000 chứ không phải 84.000 pháp, 84.000 nhóm pháp, mà một nhóm pháp bao nhiêu pháp. Thì cái đơn vị căn bản của cái đơn vị căn căn bản của nhân pháp đó. Phải là tám pháp. Tám pháp này là cái số cơ bản, ngoài ra có thể thêm nữa hơn. Mà tám pháp này nhân pháp, là nhân pháp, nhân pháp có tám pháp. Thứ nhất là một trong ngũ sanh sanh thức, một tức của ngũ sanh thức là một này, cộng cho bảy thân sở tập này, nó sở biến thành gì đấy? Chiều chẳng hạn như vậy nghe, hay là cảnh bình minh được sáng chẳng hạn nghe, để đó một cái tâm đó thì được bảy tâm sở biến hành này có hợp không? Bởi nó biến hành nó đi khắp nơi mà hai tâm nào có mặt rồi có một cái điều đó, nó là cái căn bản của danh pháp và tam pháp như vậy. Cho nên quý vị nghe nhạc đó, nó là quả thiện hay quả bất thiện? Khi nghe nhạc nó quả thiện, quả bất thiện hả? Nghe tiếng tiêu du dương du di rồi đó, tiếng sáo diều rồi kia đó, nghe những tiếng đó là thiện hay bất thiện? Quả thiện hay quả bất thiện? Ra cái họ là sao Phật cấm? Là sao cái Phật cấm cho nghe ca hát đờn kèn, xe múa hát nghe đờn kèn? Tại sao vậy? Trong khi Diệu Pháp nói rằng khi mà mình nghe những âm thanh du dương, những tiếng ngọt ngào, những cái âm thanh mình nó làm sai đắm lòng mình như thế này, đó là cái quả của thiện là tổ, đúng không? Phải không? Vậy cho cái Phật cấm. Ngài Pháp Quang cũng cho nghe hai nhạc kìa, thì ngủ quả thiện là quang, quả thiện là tổ là quang. Còn quý vị đi nghe ra kia, bà mẹ giận đứa con quá mà mày ra đường cho xe cán đi, cái quả thiện quả bất thiện, quả thiện quả bất thiện là bất thiện nghe chứ. Người ta chửi, người ta chửi con người ta, mình nghe đúng không? Mình có nghe không? Có không? Mà mình nghe thì nghĩ thức tự sinh khởi rồi đúng không? Nhận thức này á, nghe tiếng không hài lòng, không ưa thích thì là quả bất thiện. Nói vậy mà nhiều khi mình thích á, mình thích quả bất thiện á, có thích không? Xin hỏi thật quý vị, quý vị có thích nghe những cái quả, cái âm thanh mà nó thuộc về quả bất thiện không? Có không? Có không? Ví dụ bây giờ quý vị đang ngồi nè, xét đánh cái râm dương mình nè, quả thiện quả bất thiện? Quả thiện quả bất thiện. Mà có bao giờ quý vị thích những quả bất thiện ở chỗ không? Nghe quả thiện thấy bà biết quả bất thiện ở chỗ là thấy có không? Đừng nói chứ là không có nha. Cầm nó ghét quá ba chữ của mình khoái là chữ thêm luôn. Cái ông đó mà cũng ghét rồi đúng không? Người nào mà chửi ông đó cũng phái thì mà còn phái cho ông đó chửi thêm, mà chửi mình cũng nghe không? Vậy mình có phái cái quả bất thiện ra chỗ có không? Mấy chỗ đó muốn khép tắt bé cái bỏ đi. Bởi vì khi tâm sân khởi là vậy mà về sáng nghe không được, mà chữa được người ta nó bị cái đó khỏi là bị đau, lúc nghe là bị quay ngược Còn sắc pháp cũng có 8 pháp căn bản. Với bà bốn sắc là nguyên nhân là bốn sắc tứ đại này. Cái lớp bốn giờ mẹ giờ học ba lớp bốn giờ học bốn sắc mà còn thành kia những cái đo cái này phát lên không ấy mấy cái này rất là mệt mỏi với cái phát hai gia đình đủ quên phát thứ bảy cái tốt tổ chức học mới thuê phát mà bao giờ mình nổ sạch này nó xin cứ nổi đỏ là lúc đầu là một cái tương thích nó là khi nó vô như hòa hợp nó sẽ ứng. Ví dụ như cái tâm nó sợ